xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 269, Hủy dung hoa hậu giảng đường, 60. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát Ngụy Việt Rụi Mắt. Số thoáng cái chuyển khoản trong tin nhắn ngắn link. Xác nhận không có tính sai. Đúng là 7 số không? Vị thứ nhất số là 6. Bạn gái nói đầu tư liền đầu tư hắn 6.000 vạn. Bạn gái thật có tiền. Đây là Ngụy Việt ý nghĩ đầu tiên. Bạn gái tốt biết kiếm tiền. Đây là Ngụy Việt cái thứ hai ý nghĩ. Bạn gái thế mà đầu tư hắn 6.000 vạn. Ngụy Việt cảm động đến muốn khóc. Công ty những cái kia cáo già. Mọi chuyện đều nghĩ vượt qua hắn. Hắn muốn làm cái kia mới hạng mục. Hơi có chút ánh mắt đều biết có thể kiếm một vố lớn. Bọn hắn không phải không đáp ứng. Liền là nghĩ đâm hắn nhuệ khí. Để hắn nhận hạn chế bọn hắn. Chờ hắn thỏa hiệp, bọn hắn không sai biệt lắm liền đáp ứng. Nhìn thấy cái này 8 số không chuyển khoản, Ngụy Việt bài tập đều không muốn làm, đem cán bút quăng ra, cưỡi mô tơ nhanh chóng hướng đường ra chạy, đến đường ra dưới lầu, hắn lớn tiếng ồn ào. Quả quả, mau xuống đây, hệ thống, đường quả mở ra cửa sổ, liền thấy một tấm cười ngây ngô mặt, còn lộ một ngụm trắng noãn hàm răng. Mỉm cười, bài tập làm xong sao? Ngụy Việt, hiện tại có thể không đề cập tới bài tập sao? Hắn rất kích động, chỉ muốn ôm một cái hắn bạn gái. Kéo bạn gái tay nhỏ. Nếu như có thể hôn một cái kia tốt hơn rồi. Bạn gái tay nhỏ mềm mềm. Bạn gái gương mặt non nớt. Hắn ngay đến chạm vào cũng không dám. Sợ đụng một cái liền sẽ làm bị thương nàng. Nghĩ đến bạn gái trên mặt cái kia vết sẹo, trong lòng của hắn có mấy phần khổ sở, nàng cũng nhất định rất khó chịu, chỉ là chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài đi. Bạn trai, mau trở về làm bài tập, lập tức khai giảng, Ngụy Việt một mặt không bỏ, chỉ xuống kéo tay nhỏ đi, biểu thị thoáng cái hắn kích động tâm tình. Như vậy đi, đem ngươi bài tập mang tới làm, ta để người làm cơm trưa, ngươi ở chỗ này ăn. Ngụy Việt nghe xong hưng phấn, quả vậy ta tiến đến, ta gọi điện thoại để ta trợ lý đem ta bài thi lấy tới. Hắn một bên đi, một bên lấy ra điện thoại di động liền cho trợ lý gọi điện thoại. Ngươi đi nhà ta khoa học tự nhiên bài thi, toán học bài thi, còn có anh ngữ bài thi đều tại ta thư phòng, mang cho ta đến đường ra tới. Đường ra là nhà ai? Ta bạn gái nhà, đường quả, nhận biết sao, ngươi đại tẩu, thuận tiện tới nhận ngươi một chút, về sau sẽ thường xuyên thông cửa, tìm không thấy ngươi liền có thể cút đi. Đúng, tranh thủ thời gian, cẩn thận lão tử chụp ngươi tiền thưởng, trong vòng nửa giờ đến, cho ngươi tăng gấp bội tiền lương. Đường quả, bạn trai tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, còn là không giống cái tương lai tổng giám đốc, ngược lại là như cái đen. Lão đại, túc chủ, ngươi làm sao nhiều tiền như vậy, hệ thống yếu ớt hỏi. Vì cái gì hắn không biết, tốt ủy khuất a, sớm biết túc chủ nhiều tiền như vậy. Hắn tại sao phải não rút nói những cái kia loạn thất bát tao lời nói. Nhất thời miệng thoải mái, quay đầu hòa táng trang, đoạn thời gian trước mua 2 chi không sai cổ phiếu, kiếm một bút, hệ thống, nha, anh. Túc chủ đại đại thật là lợi hại a, giống hay không bánh từ trên trời rớt xuống, không làm mà hưởng không? Không hề giống, thật rất không giống, hệ thống vội vàng nói, đầu tiên. Túc chủ là có ánh mắt mới có thể lựa chọn cái kia 2 chi cổ phiếu. Thứ nhì cũng là túc chủ lá gan đủ đại tài dám mua. Cuối cùng nếu là không có túc chủ vận khí, tuyệt đối sẽ không kiếm. Ngươi xem một chút toàn bộ thị trường chứng khoán thua thiệt chỉ còn lại quần cọc có bao nhiêu? Thống A, ngươi trí thông minh cao không ít, vuốt mông ngựa công phu cũng là càng ngày càng trượt A, ta nói sự thật hệ thống có chút hơi sợ. Chặn lại nói, bạn trai đến, túc chủ mở cửa nhanh, cách chương.